Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 163, làm sằng làm bậy. Phùng Kiếm, khoáng đường đổ thạch thời gian chiến tranh người bên ngoài xác thực không được nhúng tay. Chẳng những cũng không phải do các ngươi làm sằng làm bậy. Khương Phi Vân như lửa đồng dạng đôi mắt chằm chằm ngăn cản tại nàng trên tiền nhân. Phẫn nộ nói, chúng ta có sao? Phùng Kiếm hai cái con ngươi tiểu tử đi lên một sâu. Một mặt không quan trọng cười, ngươi quay đầu nhìn một chút, khó cái này cũng chưa tính làm sằng làm bậy. Khương Phi Vân chỉ hướng giữa sân Lưu Hàn cùng Thu Phong. Trong mắt lộ ra một vòng lo lắng cùng lo lắng. Nghe vậy, Phùng Kiếm căn bản không được nhìn hắn sau lưng liếc một chút. Lặng lẽ nói, đã đây coi là. Vậy kính xin Khương đội trưởng ngươi nói cho mọi người. Lưu Hàn phá hư đổ thạch chiến này một đầu quy củ. Phùng Kiếm lời vừa nói ra. Khương Phi Vân khuôn mặt nhất thời băng lãnh xuống tới. Á khẩu không trả lời được. Lưu Hàn làm sằng làm bậy xác thực không có phá hư đổ thạch chiến quy củ. Nhưng lại chui đổ thạch chiến quy củ lỗ thủng. Hít sâu một hơi, Khương Phi Vân thanh âm băng lãnh nói, đến tột cùng muốn như thế nào? Ngươi mới có khả năng thả ngươi. Thả ngươi, thả ngươi nào? Phùng Kiếm lắc đầu, Khương Phi Vân, ngươi là đang nói chê cười này. Trận này đổ thạch chiến tiến hành đến hiện tại. Ngươi người không có nhận thua, ta người cũng không có nhận thua. Cho nên Lưu Hàn cùng Thu Phong ở giữa đổ thạch chiến còn không có kết thúc. Mà ngươi ta ở giữa đổ thạch chiến tại sau cùng một trận. Cho nên trở về đi, trừ phi ngươi muốn hiện tại liền cùng ta động thủ. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần mi đầu ngầm nhăn. Đây là Phùng Kiếm đã đến giống như Khương Phi Vân cũng là khí hải ngũ trọng thiên cảnh giới. Giờ phút này Phùng Kiếm rõ ràng sẽ không nhượng bộ. Khương Phi Vân bất quá là tại đàn gảy tai châu a. Nghĩ tới đây, Lộ Thần không để ý Khương Phi Vân cùng Phùng Kiếm ở giữa dây dưa. Ánh mắt của hắn vượt qua Khương Phi Vân cùng Phùng Kiếm, nhìn về phía giữa sân Thu Phong cùng Lưu Hàn. Ánh mắt quét qua, Lộ Thần nhãn thần nhất thời trầm xuống. Chỉ gặp giữa sân gầy gò Thu Phong hai chân treo lơ lửng giữa trời. Hắn bị Lưu Hàn một tay bóp lấy cái cổ tử cao nâng tại không trung. Thu Phong muốn hướng Lưu Hàn nhận thua. Làm sao cổ họng bị Lưu Hàn khóa lại. Miệng há hạp tựa như là lên bờ cá. Một chữ cũng nói không ra đến. Nhìn thấy Khương Phi Vân thả người vào bàn. Thu Phong kịch liệt giãy giụa. Lại là thoát khỏi không Lưu Hàn kiềm chế. Một phen giãy giụa, Thu Phong vừa nồng vừa mật lông mày nhăn càng chặt một chút. Trên mặt tất cả đều là thống khổ thần sắc. Mà tại một bên khác, Khương Phi Vân còn tại cùng Phùng Kiếm dây dưa không thôi. Lộ Thần ánh mắt trầm xuống, cước bộ đạp động, hướng đi giữa sân. Tự đến khoáng đường đến nay, Khương Phi Vân, Ninh Vũ, Ngô Đào cùng Thu Phong đối với hắn chiêu cố rất nhiều. Lộ Thần cũng đã hoàn toàn dung nhập vào Khương Phi Vân bọn họ lấy quạng trong tiểu đội. Người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình. Khương Phi Vân bọn họ đãi hắn không tệ. Lộ Thần cũng đem Khương Phi Vân bọn họ xem như chính mình tại trong tông môn bằng hữu cùng đồng bọn. Mà giờ khắc này, liền ở trước mặt hắn, Thu Phong lại bị người kìm trong tay. Này Lưu Hàn cố ý khóa lại Thu Phong cổ họng, để Thu Phong liền nhận thua đều làm không được. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần há có thể nhìn như không thấy. Ngươi muốn làm gì? Một bên Ninh Vũ phát giác được Lộ Thần dị trạng, vội vàng đưa tay giữ chặt Lộ Thần, gọi bọn họ thả người. Lộ Thần con mắt nhìn chăm chú về phía giữa sân Lưu Hàn cùng Phùng Kiếm. Cũng không quay đầu lại nói. Bọn họ không cho Thu Phong nhận thua, khẳng định muốn gây bất lợi cho Thu Phong. Ninh Vũ chỉ có khí hải tam trọng thiên cảnh giới, cho dù Lộ Thần không sử dụng chân khí, chỉ bằng thân thể lực lượng cũng không phải Ninh Vũ có thể một tay giữ chặt. Ninh Vũ cũng biết chính mình căn bản kéo không khỏi khí hải ngũ trọng thiên lộ thần. Thở dài nói, ta cũng nghĩ xuống dưới giúp Thu Phong một tay. Chẳng những Lưu Hàn xác thực không có phá hư đổ thạch chiến quy củ, mà đội trưởng hạ tràng đều vô dụng, ngươi thấy tại hạ đi, cũng đồng dạng sẽ bị người khác ngăn lại, thậm chí hội dẫn tới Phạm Thượng Chí tự mình xuất thủ. Để đội trưởng thử một lần, có lẽ còn có thể, chúng ta xuống dưới, khẳng định vô dụng, đây là thời gian. Ngô Đào cũng vội vàng tới cùng Ninh Vũ cùng nhau ngăn lại Lộ Thần. Hít sâu một hơi, Lộ Thần thu hồi cước bộ, chậm rãi nói, Ninh Vũ, Ngô Đào, ta nên biết khoáng đường đổ thạch chiến mỗi một đầu quy củ. Nghe vậy, Ninh Vũ cùng Ngô Đào nao nao, lập tức trùng điệp gật đầu, ngươi một lời ta một câu đem khoáng đường đổ thạch chiến từng đầu quy củ nói với Lộ Thần rõ. Lộ Thần nghiêm túc lắng nghe, đem đổ thạch chiến mỗi một đầu quy củ đều ghi tạc trong lòng. Qua một lát, Ninh Vũ cùng Ngô Đào nhao nhao im ngay không nói. Lộ Thần biết rõ bọn họ đã đem khoáng đường đổ thạch chiến quy củ đều nói xong. Giờ phút này, Lộ Thần biết rõ, Thu Phong không có mở miệng nhận thua. Lưu Hàn xác thực không có phá hư đổ thạch chiến quy củ. Chỉ là chui quy củ lỗ thủng, răng rác, a, Ninh Vũ cùng Ngô Đào vừa mới nói với Lộ Thần xong đổ thạch chiến quy củ. Giữa sân đột nhiên ở giữa truyền ra làm người ta sợ hãi xương cốt đứt gãy thanh âm cùng một tiếng. Rú thảm, Lộ Thần đoán không sai, Lưu Hàn rốt cục đối với Thu Phong ra tay độc ác. Chỉ gặp Lưu Hàn một tay bóp Thu Phong. Nhất quyền đánh vào Thu Phong dưới xương sườn, vừa mới tiếng xương gãy, chính là Thu Phong một cây xương sườn bị đánh gãy động tĩnh. Dừng tay, Khương Phi Vân giận dữ mắng mỏ một tiếng, mãnh liệt xông lên phía trước muốn theo Lưu Hàn trong tay đem Thu Phong cứu lại. Chỉ là Phùng Kiếm thân thể lướt ngang, đưa nàng ngăn cản xuống tới. Khương Phi Vân cùng Phùng Kiếm nhất thời đánh nhau. Đôi người đều là khí hải ngũ trọng thiên cảnh giới, trong nhất thời ai cũng không làm gì được người nào. Mà tại hố bậc thang trên đá, Ninh Vũ cùng Ngô Đào nhìn thấy một màn này, đôi người con mắt nhất thời đỏ bừng một mảnh, nhưng mà bọn họ lại là cực lực khắc chế chính mình không hướng vào bàn bên trong. Giờ phút này Lộ Thần ngược lại thành rưỡi người bên trong tỉnh táo nhất một người. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn về phía giữa sân, chỉ gặp trận trung Thu Phong mãn mặt vẻ thống khổ, Lưu Hàn trên mặt treo một sợi nhe răng cười, Phùng Kiếm thần sắc hờ hững cản trở Khương Phi Vân. Nhìn thấy một màn này mạc, Lộ Thần nhãn thần sắc bén, nội tâm bên trong lửa giận cuồn cuộn không thôi, chỉ là Lộ Thần biết rõ, đổ thạch chiến quy củ còn tại đó. Trừ phi chính mình có được không nhìn khoáng đường đổ thạch chiến quy củ thực lực. Nếu không giờ phút này đứng tại hố bậc thang trên đá cùng đạp vào bàn bên trong. Giữa hai bên căn bản không có bất kỳ cái gì phân biệt. Bất quá Lưu Hàn cùng Phùng Kiếm đối Thu Phong làm đây hết thảy. Lộ Thần sẽ không nhìn như không thấy. Hắn hội lấy chính mình phương thức vì Thu Phong đòi lại. Răng rác, a. Giữa sân đột nhiên ở giữa vừa truyền ra làm người ta sợ hãi xương cốt đứt gãy thanh âm. Cùng một tiếng rú thảm, Lưu Hàn một tay bóp Thu Phong, vừa nhất quyền đánh vào Thu Phong dưới xương sườn, khiến cho Thu Phong lại gãy mất một cây xương sườn. Dừng tay, giữa sân, Khương Phi Vân bị Phùng Kiếm cuốn lấy, chỉ có thể nộ hống liên tục, hố bậc thang trên đá. Ninh Vũ cùng Ngô Đào run rẩy, bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. Răng rác, a, đáp lại Khương Phi Vân là Thu Phong lại một lần nữa tiếng xương gãy cùng tiếng hét thảm. Phanh một tiếng, bị Lưu Hàn ba quyền cắt ngang ba cái xương sườn Thu Phong rơi vào. Lập tức, Lưu Hàn từ trên người Thu Phong cuốn đi 50 khỏa linh thạch. Dẫn đầu lui trở về hố bậc thang trên đá. Ninh Vũ cùng Ngô Đào vội vàng xông vào giữa sân, cẩn thận từng ly từng tí đem thụ thương Thu Phong nhấc trở về. Phùng Kiếm cười lạnh về sau, thu tay trở về hố bậc thang trên đá. Khương Phi Vân nhìn hầm hầm Phùng Kiếm rút lui thân ảnh. Nàng có lòng muốn báo thù cho Thu Phong Tuyết Hận. Chỉ là Phùng Kiếm không có lập tức cho Khương Phi Vân cái này thời cơ. Lại thêm Khương Phi Vân lo lắng Thu Phong an nguy, giờ phút này cũng chỉ có thể quay người trở về hố bậc thang thạch. Mà đây là thời gian Phùng Kiếm cùng Lưu Hàn đã lui trở về trong đám người. Nhưng mà đôi người lại là mi đầu ngầm nhăn, trong lòng Mạc Danh sinh ra một tia bất an. Bọn họ cảm giác mình tựa như là một cái lanh lợi con thỏ. Mà tại bọn họ nhìn không thấy địa phương, một đầu thượng cổ hung thú chính lạnh lùng chằm chằm bọn họ, để bọn họ cảm thấy không rét mà run. Khóa chặt Phùng Kiếm cùng Lưu Hàn, Lộ Thần chậm rãi thu hồi ánh mắt, mà Thu Phong bị Ninh Vũ cùng Ngô Đào nhấc trở về sau. Sắc mặt trắng bệch một mảnh, trong miệng quất thẳng tới hơi lạnh. Nhìn thấy Khương Phi Vân trở về, Thu Phong cúi đầu nói, đội trưởng, là ta vô dụng, Phạm Thượng Trí đã mất đi kiên nhẫn, là ta liên lụy ngươi nhóm. Khương Phi Vân như lửa đồng dạng sáng ngời trong đôi mắt hiện lên một vòng ẩm đạm. Ninh Vũ, Ngô Đào, Lộ Thần, lập tức bắt đầu, ta không còn là các ngươi đội trưởng. Tiếp xuống đổ thạch chiến các ngươi liền không cần lại tham gia. Đội trưởng, Ninh Vũ cùng Ngô Đào cùng kêu lên nói. Cũng là trọng thương Thu Phong cũng lo lắng. Nơi xa một bóng người hiện lên. Lộ Thần ánh mắt nhìn về phía giữa sân, chậm rãi nói, coi như ngươi không làm đội trưởng, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không đến đây dừng tay. Các ngươi quay đầu nhìn xem, lại tới một cái. Mặc dù ta không biết hắn là ai, nhưng hắn khẳng định hội khiêu chiến trong chúng ta một người. Khương Phi Vân mấy người này tâm thần đều tại Thu Phong trên thân, bởi vậy cũng không có tại thứ nhất thời gian bên trong chú ý tới giữa sân biến hóa. Lộ Thần lời vừa nói ra, Khương Phi Vân bọn họ ánh mắt vừa rồi cùng nhau tìm đến phía giữa sân. Chỉ gặp giữa sân đứng một người, người kia ánh mắt trêu tức hướng Khương Phi Vân bọn họ nhìn qua. Phương Dương, Ngô Đào nhãn thần lạnh lẽo, chậm rãi đứng dậy, hắn là hướng ta đến. Thấy thế, Ninh Vũ nói, đội trưởng, Thần Lộ nói đúng, coi như ngươi không làm đội trưởng, Phạm Thượng Trí cũng sẽ không đến đây dừng tay. Mà đúng lúc này, giữa sân truyền đến nhất cuồng vọng gọi tiếng, Ngô Đào, mau xuống đây đi, không được xác đáng một cái rùa đen rút đầu, mà đổ thạch chiến quy củ. Ngươi hiểu, ta và ngươi cảnh giới giống nhau, ta hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, ngươi cự tuyệt không? Phương Dương ngông cuồng nói, trong lòng kết luận Ngô Đào tại kiến thức đến Thu Phong bị thua hậu quả về sau không dám cùng hắn nhất chiến, ý muốn lấy ngôn ngữ kích thích Ngô Đào. Ngô Đào đang lo không có thời cơ báo thù cho Thu Phong Tuyết Hận, nghe vậy liền sẽ biết thả người nhảy vào bàn bên trong. Khương Phi Vân lại là kéo lại hai mắt đỏ bừng Ngô Đào. Nàng trầm tư chốc lát, lập tức đại mi nhăn lại, trầm giọng nói, Lưu Hàn cùng Thu Phong thực lực tương đương. Dĩ vãng đổ thạch chiến trung Thu Phong mặc dù lũ chiến lũ bại, chẳng những cũng không có liền nhận thua thời cơ đều không có. Vừa mới đổ thạch chiến đúng trọng tâm định có khác kỳ quặc. Lưu Hàn trên người có quỷ dị chỗ, cái này Dương Nhất Phó đã tính trước bộ dáng. Trên thân khẳng định cũng đã có quỷ dị chỗ, người hạ tràng về sau liền mở miệng nhận thua, không được cho Phương Dương đối ngươi dưới hung ác điện thoại di động hồi. Còn vì Thu Phong báo thù rửa hận sự tình, ta đến, đội trưởng, ngươi yên tâm. Ngô Đào điểm gật đầu, lập tức đạp vào bàn bên trong. Lộ Thần lại là chú ý tới, Ngô Đào lời này chỉ là để Khương Phi Vân đối với hắn yên tâm, lại là không có đáp ứng Khương Phi Vân, hắn vào bàn liền sẽ hướng Phương Dương nhận thua. Ngô Đào tâm lý khẳng định muốn vì Thu Phong báo thù. Dựa theo Khương Phi Vân trước đó nói, Thu Phong thua với Lưu Hàn tồn tại chỗ kỳ hoặc, cái này dương trên thân khẳng định cũng đã có cổ quái. Lộ Thần trong lòng có giống như Khương Phi Vân ý tứ. Muốn căn dặn Ngô Đào một phen, nhưng là suy nghĩ một chút, Lộ Thần cuối cùng không có nhiều lời. Giờ phút này Ngô Đào tâm ý đã quyết, ai nói cũng vô dụng, ta sẽ để cho ngươi giống như Thu Phong. Gặp Ngô Đào thả người vào bàn, Phương Dương trong mắt lộ ra một tia âm ngoan, cười lạnh nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.